Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1107. Sự thật thế 80M đại. Canh 1, trên thực tế Diệp Thiều Hoa xuất đạo bất quá 2 năm nhiều. Bởi vì diện mạo cùng hành động hồng phi thường mau. Trên mạng về của nàng chức nghiệp hắc còn có đoán lung tung của nàng truyền thông cũng không thiếu. Khả năng trừ bỏ bằng cấp này một khối là thật không có gì có thể hắc. Kia Trương Thần Nhan ở giải trí vòng nhận thức thứ hai. Ai dám có lớn như vậy mặt nhận thức thứ nhất. Nói sau của nàng hành động, làm nàng này tuổi có thể lấy đến một cái diễn viên liền đủ để chứng minh thực lực của nàng. Mà bằng cấp này một khối bị hai cái công ty đều quan hệ xã hội tốt lắm. Diệp Thiều Hoa fan lại thuộc loại phi thường có thể đánh cái loại này. Chỉ có một ít hắc phần yếu phun bằng cấp, đều bị của nàng fan phun đến thương tích đầy mình. Hôm nay phóng viên bỗng nhiên tuôn ra Diệp Thiều Hoa bằng cấp vấn đề có thể nói nếu thật sự. Tương lai Tam Thiên Vi Bắc thứ nhất đầu để có thể dự định. Diệp Thiều Hoa hiện tại là như thế nào hỏa độ? Hồng đến phát tử, tùy tiện phát chương tự chụp đều có thể bị fan đưa lên Vi Bắc nhiệt siêu bằng cái loại này. Về của nàng bằng cấp ở vòng chung vẫn có lời đồn. Đáng tiếc Dung Thị bên kia bảo hộ tốt lắm, mọi người cũng chưa như thế nào tin tưởng. Trước mắt phóng viên bỗng nhiên tuôn ra đến, Diệp Thiều Hoa ngay cả tiểu học đều không có niệm xong. Người nói nên có bao nhiêu kình bảo, vòng luẩn quẩn lý nhân đại nhiều đều là đi nghệ thuật đường. Khả năng văn hóa khóa không tốt lắm. Nhưng một đám bằng cấp trên cơ bản đều là thật hảo xem. Cho dù không có gì rất tốt bằng cấp, kia ít nhất cũng là trung học tam lưu đại học linh tinh. Giống Diệp Thiều Hoa như vậy tuổi, tiểu học cũng chưa niệm xong thật đúng là không có. Ở đây có mấy cái phóng viên tối hôm qua liền chiếm được tin tức. Vẫn chờ đợi đến bây giờ tuôn ra đại liêu. Hơn nữa vừa mới tiểu trợ lý phản ứng. Làm cho bọn họ đối Diệp Thiều Hoa bằng cấp càng thêm tin là thật. Khả trước mắt, này đi đầu hăng say tối hung phóng viên nhìn chụp ở hắn ót thượng học vị giấy chứng nhận. Đầu tiên là mờ mịt một cái chớp mắt, thấy rõ mặt trên tự sau, lâm vào quỷ dị trầm mặc, hắn vỗ hé ra chiếu. Diệp Thiều Hoa liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên thu hồi học vị giấy chứng nhận, xoay người hướng Khương Tỷ bên kia đi qua đi. Thần sắc kiêu căng lạnh lùng, xinh đẹp mặt mày nhiễm một cỗ tử không kiên nhẫn, cả người trước sau như một như vậy, có vẻ có chút kiêu căng. Tuyên bố hội đến nơi đây, trên cơ bản liền đã xong, cái kia phóng viên chân giống nhau bị đinh ở tại chỗ bình thường. Như thế nào cũng mại không ra đi từng bước, hắn giống nhau là phóng viên lý đầu đầu, nhìn đến hắn không hề động tĩnh, cũng không có tái tiếp tục chất vấn Diệp Thiều Hoa. Những người khác các phóng viên cũng không dám tiến lên, còn đứng ở trên đài Dung Phi bất động thanh sắc nhìn kia phóng viên liếc mắt một cái. Đem không hờn giận giấu ở trong lòng, nàng không có nhìn đến Diệp Thiều Hoa kia chợt lóe mà qua học vị giấy chứng nhận. M đại học vị giấy chứng nhận rất cá tính, càng đừng nói Diệp Thiều Hoa vẫn là Lai Ân giáo thụ tự mình ban phát. Dung Phi cho dù thấy được, cũng không nhận ra được đây là học vị giấy chứng nhận. Vẫn là M đại, nàng ngôn ngữ mơ hồ nói hai câu nói sau. Đã đi xuống thai, người đại diện thấp giọng nói. Thanh ngu nhân sao lại thế này? Nói một nửa liền như vậy làm cho Diệp Thiều Hoa xuống đài. Hắn còn tính thừa dịp này tuyên bố sẽ làm Diệp Thiều Hoa danh dự đại ngã. Mấy ngày nay Diệp Thiều Hoa ở Dung Thị hô phong hoán vũ. Dung Thị theo thượng đến hạ, không một không lấy nàng cho rằng tổ tông đến đối đãi. Cho dù là Dung Phi tài nguyên cũng đều là Diệp Thiều Hoa chọn còn lại. Người đại diện đã sớm nhịn không nổi nữa, không nhiều lắm ảnh hưởng, chuyện này cũng đẩu đi ra ngoài, làm cho người ta phát thông cáo là được. Dung Phi thập phần bình tĩnh. Nàng buổi chiều còn có một thông cáo yếu đuổi. Mà nàng đêm qua liền bố trí tốt thông cáo ở tuyên bố hội sau khi kết thúc. Phô thiên cái địa phát lại đây. Dung Phi nhân thiết vẫn là một cái ôn nhu biết lễ danh viện. Còn riêng phát kia doanh tiêu hào vi bác, phụ ngôn, tiểu học bằng cấp cũng không là vấn đề. Diệp diễn viên hành động thập phần hảo. Cố lên, Minh Lý khoa Diệp Thiều Hoa. Trên thực tế tọa thực nàng tiểu học bằng cấp nội dung. Diệp Thiều Hoa lấy ra nữa kia phân học vị giấy chứng nhận là tiếng Anh. Viết vẫn là dẫn theo điểm hoa thể tự. Ở trực tiếp màn ảnh tiên nhoáng lên một cái mà qua. Đại bộ phận nhân không có nhận ra đến. Toàn võng đều lâm vào Diệp Thiều Hoa chính là tiểu học bằng cấp tin tức chung. Dung Phi lại phát ra một cái cùng loại đối với cổ vũ Diệp Thiều Hoa mà nói. Mọi người đối chuyện này đã không có gì hoài nghi. Dung Phi nhìn hai mắt chính mình vì Bắc Hạ trào phúng Diệp Thiều Hoa bình luận. Tâm tình thập phần tốt quan điện thoại di động, đi đuổi kế tiếp thông cáo. Nàng biết Diệp Thiều Hoa fan nhiều. Chuyện này đối Diệp Thiều Hoa tạo bất thành trên thực tế đả kích. Nhưng ít ra cũng muốn làm cho Diệp Thiều Hoa danh dự đại ngã. Lâm Hạc Hạ ngẩng đầu, cau mày, ở phòng nghỉ tìm một vòng. Rốt cục ở trong góc tìm được rồi đang cầm thư xem Diệp Thiều Hoa. Chuyện này thực hiển nhiên có dự mưu, Lâm Hạc ghi rằng kinh ngạc Diệp Thiều Hoa thế nhưng chính là tiểu học bằng cấp, nhưng hắn cũng không có khinh thường nàng, ngược lại là muốn rất nhiều. Rốt cuộc là cái gì tình huống làm cho Diệp Thiều Hoa chỉ có tiểu học bằng cấp? Không nói này hắn, Diệp Thiều Hoa ở hành động phương diện này, hắn là thật sự phục, ân. Diệp Thiều Hoa tùy ý phiên hai trang, đều là Khương tỷ mà cấp nàng tìm hành động lưu thư. Suy nghĩ trong chốc lát mới biết được Lâm Hạc đang nói vừa mới bằng cấp vấn đề. Nàng tựa đầu cằm vùi vào màu đen cao cổ áo lông bên trong nhi. Sấn của nàng mặt tuyết trắng một mảnh, có thể xem tới được nàng sườn mặt cực kỳ lưu sướng cực kỳ xinh đẹp đường cong. Không có việc gì, Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu nhìn Lâm Hạc liếc mắt một cái. Mềm áo lông sấn nàng kêu căng mặt mày cũng cơ hồ nhuyễn xuống dưới. Trên mạng phiên không đứng dậy, Lâm Hạc làm nàng là bằng hữu. Khả, Diệp Thiều Hoa cảm thấy hắn có điểm ma ma chít chít. Sau đó hướng Khương tỷ nâng nâng cằm. Khương tỷ lập mã đem chính mình trong bao chứa cái kia học vị giấy chứng nhận cấp Diệp Tổ Tông lấy. Đi qua, hết chương.